Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, học cặn bã đồng minh. 20. Minh Thù hất ra trình diễn, nụ cười có chút dữ tợn. Ngươi xong chưa? Nơi đó đều có thể gặp phải cái này chí chướng. Bám dai như đỉa, trình diễn nhìn chung quanh một chút. Lần nữa, dắt lấy Minh Thù cánh tay. Hướng trường cấp 3 bộ đi. Hắn đi rất nhanh, khí lực trên tay khác thường đại. Minh Thù cơ hồ kiếm không mở. Minh Thù lúc này mới phát hiện cái này trình diễn trước giường như giấu giếm thực lực. Dùng không quá tiếp xúc thực tế mà nói. Hắn là đang, tại, để cho nàng cái ý nghĩ này thật sự là quá không thực tế rồi. Rời đi trung học sơ cấp bộ, đi tới một cái tương đối vắng vẻ địa phương. Trình diễn một tay đem Minh Thù lắc tại trên tường, tay chống đỡ ở bên cạnh nàng, lấy vách tường đông tư thế nhìn lấy nàng. Người đi trung học sơ cấp bộ làm gì? Người đi trung học sơ cấp bộ làm gì? Minh Thù không trả lời, mà hỏi lại. Hắn đi ra ngoài phương hướng không phải là trường cấp 3 bộ mà tới phương hướng. Chứng minh tại nàng trước khi tới, hắn cũng đã ở. Sau đó không cho đi trung học sơ cấp bộ. Trình diễn trong giọng nói tràn đầy ngưng trọng. Giống như ban đầu cảnh cáo nàng không cho đi lão dạy học. Lộc Manh, ta sẽ không hại ngươi. Trung học sơ cấp bộ cất giấu bí mật gì? Minh Thù xít lại gần trình diễn. Đáy mắt nụ cười tràn ra. Đáng giá ngươi như vậy cảnh cáo ta? Trình diễn ấn xuống Minh Thù bả vai. Đưa nàng nhấn hồi trên tường. Ánh mắt vọng vào Minh Thù đáy mắt. Lộc Manh, ngươi tại sao luôn là không nhìn ta thích, luôn cảm thấy ta là có mục đích? Ngươi không có mục đích sao? Minh Thù hất ra tay hắn. Hơi hơi ngửa đầu. Ta không có. Ta chỉ là muốn cùng ngươi đi hết cuộc đời còn lại. Trình diễn thần sắc đặc biệt nghiêm túc. Ngươi tin ta một lần có được hay không? Minh Thù lắc đầu. Không. Trình diễn có chút lụn bại. Bất kể ngươi có tin hay không, ta là sẽ không bỏ qua. Tùy ngươi. Minh Thù đẩy hắn ra, vỗ một cái đồng phục học sinh. Trình diễn cưỡng ép đưa nàng lôi trở lại. Lộc Manh, ta cuối cùng lặp lại lần nữa. Không cho lại đi trung học sơ cấp bộ. Người phiền đã chết. Minh Thù một quyền vung hướng trình diễn. Trình diễn theo bản năng nghiêng đầu. Quả đấm lướt qua hắn gò má đi qua. Quá khứ, thân thể phản xạ có điều kiện nghĩ trả đũa. Cuối cùng lại bị hắn miễn cưỡng ngừng. Chỉ là tránh Minh Thù đánh tới mặt mình. Trình diễn, ngươi còn nói ngươi không có mục đích. Minh Thù đem trình diễn ngã xuống đất. Lúc này ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Cầm ngón tay đâm bộ ngực hắn. Thực lực ngươi so với hiện tại biểu hiện ra lợi hại, tại sao không hoàn thủ? Trình diễn cầm tay của Minh Thù, chống giữ thân thể ngồi dậy. Cùng mình nữ hài yêu thích mà động thủ, cũng không phải là một cái nam nhân làm được. Minh Thù dùng sức túm hồi tay của mình, nụ cười trên mặt có chút lạnh lẽo. Trình diễn, thiếu lừa mình dối người. Khi ta là 3 tuổi đứa trẻ dễ gạt. Trình diễn nói thích nàng, nhưng hắn biểu hiện quá mức cố ý, không một chút nào chân thật. Giống như Khương Tầm đối mặt nàng thời điểm, loại ánh mắt đó mới kêu thích. Mặc dù hắn yêu thích không là mình. Minh Thù túm trên mặt đất túi sách đứng dậy, trong mắt cười tủm tỉm nhìn lấy trình diễn. Trình diễn, không có gì ít đến trước mặt của ta thoáng qua, làm cho ta tức giận. Ta thực sự sẽ phế bỏ ngươi. Không phải là uy hiếp sâu hơn uy hiếp. Kể từ sau ngày đó, trình diễn liền không có xuất hiện qua. Quán tính mất tích. Không qua hắn đấy, tiểu đệ vẫn ở trước mặt Minh Thù thoáng qua. Đưa bữa ăn sáng, đưa quà vặt. Manh Manh, ngươi và trình diễn thế nào? Diệp Miểu Miểu phi thường bát quái chuyện này. Chưa ra hình dáng gì. Trẫm cùng một cái người trong lòng có quỷ có thể thế nào không đùa. Ngươi không thích hắn sao? Diệp Miểu Miểu hướng Minh Thù nháy nháy mắt. Trình diễn dáng dấp đẹp trai như vậy, mặc dù thành tích không tốt lắm, nhưng nghe nói nhà hắn đời không tệ. Thành tích không tốt cũng không có vấn đề. Không thích? Diệp Miểu Miểu hoài nghi mặt. Ta xem trình diễn đối với ngươi rất để ý đây. Mỗi ngày mua cho ngươi bữa ăn sáng quà vặt. Hắn lúc trước cũng không như vậy đối đãi qua bất kỳ một cái nào nữ sinh. Manh manh ngươi lại không thích hắn, ngươi không phải là khẩu thị tâm phi đi. Cùng ta nói một chút nha. Lại không có người khác. Ta sẽ không cùng người khác nói. Để ý, Minh Thù hừ cười một tiếng. Sáu nước, ngươi đối với nam sinh đối với một người nữ sinh để ý có phải hay không là có chút hiểu lầm. Không có a, Diệp Miểu Miểu lắc đầu. Hắn đưa những thứ này. Có thể có ra khỏi mặt chẳng qua chỉ là phái hắn hai cái người hầu tới. Chính là để ý như vậy. Trẫm cũng không dám tâng bốc. Diệp Miểu Miểu suy nghĩ một chút. Nói, nhưng là người ta mỗi lần xuất hiện. Người không phải là đánh người ta chính là không nhìn người ta a. Hắn như vậy cũng còn không có buông tha ngươi. Chân ái a, Minh Thù, không trò chuyện, hoàn toàn là nước đổ đầu vịt. Quan trọng nhất là trẫm cũng không thích hắn. Không một chút nào thích. Lộc manh, cái này là có người để cho ta đưa cho ngươi. Một người bạn học đem một phong thơ thả vào trước mặt. Minh Thù trên bàn, Diệp Miểu Miểu lại gần nhìn. Ai cho ngươi viết thư tình? Minh Thù cầm thơ phong lật một cái. Phía trên cái gì đều không có viết. Nàng mở ra phong thư. Bên trong có một tờ tín chỉ. Nhìn chữ viết cũng biết là do ai viết. Thượng quan Phong cái đó đáng ghét tinh. Hắn hẹn Minh Thù đi lão lầu dạy học. Nói là có lời cùng nàng nói. Thượng quan Phong, tiểu yêu tinh này lại muốn làm cái gì yêu Nga tử. Manh manh, người sẽ không tính toán đi thôi. Diệp Miểu Miểu thấy Minh Thù thu dọn đồ đạc. Nhất thời nóng nảy, thượng quan Phong khẳng định lòng không tốt. Trước người để cho hắn ra lớn như vậy xấu xí. Người không thể đi, ta đi ăn đồ ăn. Ăn đồ ăn a, Diệp Miểu Miểu thở phào. Không phải đi gặp thượng quan Phong là tốt rồi. Ước tại lão lầu dạy học cái loại địa phương đó. Nhìn một cái chính là không yên lòng. Không phải là manh manh. Mới vừa mới khi đi học ngươi mới ăn rồi. Tại sao lại muốn ăn? Diệp Miểu Miểu hướng bóng lưng Minh Thù gào một cổ họng. Gần đây nhà nàng manh manh ăn quá nhiều. Cũng không sở trường thịt. Những vật kia đều ăn đi đến nơi nào ăn không mập người quả nhiên kéo cừu hận giá trị. Diệp Miểu Miểu sờ một cái chính mình eo thon nhỏ. Nuốt nước miếng một cái. Ngăn chặn đi theo Minh Thù cùng đi ăn đồ dục vọng. Không thể lại ăn rồi. Lại ăn nàng liền muốn phát phúc. Minh Thù đối với phía sau Diệp Miểu Miểu tiếng kêu rên. Nhẹ nhàng câu khóe môi. Khoái trá đi xuống lầu. Đi phòng ăn ăn đồ vật sau. Cầm lấy lá thư này nhìn rất lâu. Cuối cùng vẫn hướng lão lầu dạy học bên kia đi. Lúc này là thời gian đi học. Trường học không người loạn thoáng qua. Minh Thù đi tới lão lầu dạy học. Tự dưng cảm thấy có chút nhà này lầu có chút âm trầm. Nàng theo thang lầu đi lên. Nhà này lầu ở cấp 3 bộ cùng trung học sơ cấp bộ trung gian. Lúc ban đầu trường này là không có có trung học sơ cấp bộ. Trung học sơ cấp bộ bên kia dạy học ôm đều là sau đó xây. Lấy nhà này lão lầu dạy học vì đường ranh giới. Theo lão lầu dạy học có thể nhìn thấy trung học sơ cấp bộ bên kia. Trước mặt hai lần đều là buổi tối mà tới. Không có làm sao chú ý nhà này lầu cụ thể tướng mạo. Minh Thù lúc này đi cầu thang đi lên. Phát hiện cầu thang trên tường có không ít gãi vết tích. Nếu như là một hai cái có thể là có người cố ý làm đi lên. Có thể trong thang lầu xuất hiện rất nhiều như vậy vết quáo. Trình độ cũ mới không đồng nhất. Nàng đưa tay ra, hướng về phía cái kia vết tích khoa tay múa chân một cái. Góc độ cùng độ cao cũng không quá đúng. Nàng lùn rùn người tử. Một lát sau Minh Thù thu tay về. Nụ cười trên mặt càng ngày càng minh diễm. Trường học này thật đúng là có chút ý tứ. Sao? Hài hòa số hiệu. Tiểu tiên nữ. Ta có một cái mơ ước. Tiểu thiên sứ. Cái gì tiểu tiên nữ? Phiếu phiếu bay đầy trời. Tiểu thiên sứ. Ngoại trừ phiếu phiếu ngươi còn khác biệt mộng tưởng sao tiểu tiên nữ? Ta là một cái chuyên nhất người. Tiểu thiên sứ. Có xấu hổ hay không? Tiểu tiên nữ. Cần thể diện cho phiếu sao tiểu thiên sứ? Không cho. Tiểu tiên nữ. Vậy không muốn. Tiểu thiên sứ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.